Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Ỷ Đế Sơn Vân Hồng Thượng Nhân. Đàn đảo hiện hai người thương nghị, Diệp Duyên nhếch nhếch khóe miệng, ha ha cười lên, sau đó lại là một tiếng thở dài khí. Cẩn thận xem tấm kia cổ tiên phủ đồ, Bạch Vụ Sơn tìm được cơ duyên. Bản vẽ này là một cái nào đó tiên gia động phủ truyền thừa. Địa điểm, Ỷ Đế Sơn. Ỷ Đế Sơn, mặt trời lặn phương hướng, mãnh hổ cúi đầu, là đế lạc chỗ. Từ tú với thiên, ngày ra thời điểm vạn sơn hồng biến, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, phong như hỏa đến, vân hà lạc huyết, kinh khê đá trắng, thiên hàn lá đỏ, dưới chân núi có thần. Trên núi có tiên, thần giả, thiên nga, tiên giả, vân hà, ngọn núi có bia, trong núi có động, bia người, không có chữ, động người, vô danh. Diệp Duyên niệm tụng đến tận đây trầm mặc, khẽ nhíu mày suy tư, một lúc sau không xác định mở miệng, thần giả thiên nga, tiên giả vân hà, không phải là Vân Hồng Thượng Nhân. Khó trách tại Vân Nguyên Trung Thổ không còn tin tức, nguyên lai là tọa hóa tại Thiên Hàn Châu. Không đúng, hắn chính là Thiên Hàn Châu tu sĩ, đây là hắn tông môn. Ỷ Đế Sơn, chưa chừng nghe nói, Thiên Hàn Châu khoảng cách Uổng Tử Thành sở tại lơ lửng Thế Châu quá mức xa xôi. Rất nhiều đều chỉ là nghe đồn mà thôi, tự loại này Thiên Hàn tông môn, một mực bất minh. Lý Tịch gần nhíu mày, liên Diệp Duyên đều không rõ, vậy liền không có thể dùng tin tức. Uổng Tử Thành ma ảnh cũng chưa từng đối Thiên Hàn Châu có quá nhiều liên quan đến. Nơi này ở vào Vân Nguyên biên giới, càng là một mảnh nghèo nàn hoang vu chi địa. Vân Hồng Thượng Nhân, có thể xưng thượng nhân người ít nhất cũng là thủ khuyết cảnh. Càng có thể là một tôn bão nguyên đại năng. Có được loại này cấp bậc nhân vật, có thể tưởng tượng cái này tiên phủ đã từng cũng là huy hoàng một mạch tông môn. Mà tông môn tịch diệt, trong đó nhất định có cổ linh không tiêu tan, lấy đủ loại pháp môn man thiên quá hải, tránh đi U Minh Hải thăm dò, tự phong tại trong động phủ, chờ đợi người thừa kế. Tự loại này tông môn, trong đó trung tâm khu vực chỉ có nguyên bản tông môn chuyển thế người, hoặc là chỉ định người thừa kế có thể tiến nhập, giống như là những tông môn khác tu sĩ, chỉ có thể ở bên ngoài cầm một chút chỗ tốt, tiếp theo liền không thể lại hướng bên trong xâm nhập, sẽ bị ngăn cản, cổ tiên pháp người hữu duyên mới có thể được. Vật này, Lý Tịch Trần lắc đầu, không muốn đi chuyến cái này vũng vũng nước đục. Nhưng mà Diệp Duyên lại là cười lên, ngươi cảm thấy không có thể để ngươi tâm động đồ vật. Chẳng lẽ ngươi biết bên trong có cái gì hay sao? Thủ khuyết hoặc là bão nguyên đồ vật là dễ cầm như vậy. Ngươi ta đều không có pháp lực, đi có thể làm cái gì? Đến lúc đó cùng Bạch Vụ Sơn các tu sĩ đụng vào, cẩn thận chính mình cũng bị cầm đi. Lý Tịch gần nhíu mày. Đại tông môn đồ vật không tốt cầm, mình cùng Diệp Duyên hiện tại liền so phàm nhân mạnh lên chút. Không còn pháp lực, chỉ có nhục thân cũng chỉ có thể khiêng đỉnh tạc sơn. Ngự khí thuận gió đều là si tâm vọng tưởng, đi tìm cơ duyên ít nhất phải có bảo mệnh bản sự. Hiện tại liên pháp lực đều không có, dựa vào hai cái đùi đi chạy sao? Ha ha! Lúc này liền nên ta cho ngươi biết một hai, có đôi khi, kiến thức rộng rãi cũng không phải chuyện xấu. Diệp Duyên cười lên, đối Lý Tịch Trần giải thích, Vân Hồng Thượng Nhân một lần cuối cùng xuất hiện là lần trước đại kiếp mạt. Cũng chính là 2000 năm trước, mà khi đó hắn tại Vân Nguyên bên trong danh khí khá lớn. Ngươi có biết là cái gì? Đó là bởi vì hắn am hiểu luyện đan. Người tu đạo, dùng thiên pháp, dùng địa pháp, mượn binh pháp, ngự âm pháp, khu bảo pháp, ngự kiếm pháp, đại đạo bao la đạo đạo thông thiên. Không có sai lầm đạo chỉ có đi nhầm người. mà đan đạo có thể nói là nghịch thiên cải mệnh tạo hóa chi đạo. Thiên tài địa bảo đến tu đan đạo nhân thủ bên trong. Nếu như là một gốc thần thảo có thể kéo dài mạng sống 100 năm. Vậy được đan đằng sau liền có thể kéo dài mạng sống 200. Vân Hồng Thượng Nhân sở dĩ có danh tiếng, chính là bởi vì hắn am hiểu luyện đan. Tại Vân Nguyên bên trong tìm cái đỉnh núi, tự mở một phủ, thu nhiều cỏ cây linh tinh điểm hóa, mở rộng đan đạo chi môn. Lý Tịch Trần khai ngộ, đối Diệp Duyên nói, ngươi nói là, có lẽ động phủ trong tông môn có thể giải phong pháp đan dược. Không tệ, chúng ta không cầu tiên pháp, cũng không nên thần thông, chỉ cần tìm được không tiêu tan cổ linh, thỉnh cầu 1-2 giải phong chi đan, khôi phục pháp lực, vậy liền xong rồi. Cái này Vân Hồng Thượng Nhân là chính thống tiên tu, cái này tông môn là hắn chỗ ở, nghĩ đến dù thế nào cũng sẽ không phải cái ma quật a. Diệp Duyên lời nói âm vang, tự đan dược chi lưu, mặc dù quý giá, nhưng tuyệt không phải tông môn trung tâm chi bảo, trừ phi là cửu tử hoàn hồn đan loại kia có thể theo U Minh Hải kéo người vô thượng thần đan. Nếu không đại bộ phận đều nên cất đặt tại tiên phủ riêng ngoài mới đúng, mà tự giải phong pháp lực viên đan dược, càng là chưa có xếp hạng đại hào bảo bối. Hai người bọn họ cầu thị có thể phá vỡ thủ khuyết cảnh phong ấn trở về Hồng Đan. Trở về Hồng Đan, lấy 33 loại thiên tài địa bảo luyện, trong đó chân quý hiếm thấy chi dược chỉ có tam vị. Còn lại phần lớn là hàng thông thường, thậm chí nhân gian tiệm thuốc liền có bán ra. Phục đan người, dược lực từ hầu mà phát, trên dưới xuyên qua, chống đỡ tử phủ đạt đan điền. Tràn đầy long cốt, quấy pháp lực, hóa giải quan ải chi khóa, như sông lớn mở cống, tại toàn thân bên trong trừ khử phong ấn chi pháp, cái gọi là vận không được pháp lực, hành bất đắc khí, chính là bởi vì pháp bị phong tại thân thể, tám mạch như con sông, phía trước có đại sơn ngăn sông, con sông không thông, nguyên nhân khiếu huyệt vắng vẻ, ngũ tinh không dậy nổi. Tứ hải khô cạn, tử phủ đan điền tĩnh mịch, không thể rời xa tam hỏa ra, vì vậy khí không hiện, pháp không thay đổi, con sông bên trong có 3 đạo suối, là thân người tinh, khí, thần, này tinh vì bản thân chi huyết, này khí vì bản thân chi khí, này thần vì bản thân chi pháp, cái gọi là phong pháp, đó là thuộc về thần một đạo dòng suối bị phong ấn. Mà tinh cùng khí đều không từng bị lấp, vì vậy còn có thể miễn cưỡng hành khí bản huyết, chỉ là không còn pháp lực. Sông lớn bên trong lớn nhất một đạo con sông bị lấp, trống rỗng, tự thoát thai hoán cốt cảnh vận pháp thuật đều là tiểu đạo. Tùy ý tìm phàm nhân, điểm hóa hắn 3 ngày, liền cũng có thể phun ra nuốt vào hơi nước, đầu ngón tay lấy lửa, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hai người thương nghị, thế là định ra mục, lúc này đi trước Ỷ Đế Sơn, đem chính mình pháp lực khôi phục, chỉ cần thành công, liền có thể tìm pháp vượt qua Bắc Hải, đến Nam Sơn, vậy liền có thể trở lại Thái An. 10 năm đằng sau cửu huyền luận đạo, kết thúc về sau phúc địa bình định lại số ghế, thiên hạ khí số tăng giảm. Thái Hoa Sơn bên trong lại muốn mở một lần chân truyền so đấu. 10 năm, đối với phàm trần mà nói có chút dài dằng dặc, mà đối với những người tu đạo mà nói, bất quá là ngủ cái lớn cảm giác thời gian. Lý Tịch Trần nhớ tới 1 năm đằng sau muốn trợ Dư Xương Bình tái tạo pháp thể. Cái này nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác. Hiện tại không có dài như vậy thời gian. Khoảng cách lúc trước Bá Thủy Đúc Thành đến bây giờ, cũng có tiếp cận 5-60 ngày. Lại nói cách Địa Dương Thần khi đó, sớm đã có 1 mùa đi qua. Chính mình chỉ cần theo Thiên Hàn Châu mau rời khỏi mới là. Vô Tâm Đạo Nhân đến bây giờ còn không có tìm tới. Xem ra bên trong kiếp rất sâu. Lý Tịch Trần nghĩ đến khổ giới lão tổ. không khỏi nghiến nghiến răng, coi là thật không biết vị kia ma đạo tổ sư là lừa gạt chính mình hay là dạy bảo chính mình, lại hoặc là có khác tính toán. Nói tóm lại, Lý Tịch Trần xem như minh bạch cái sự tình, phàm người trong ma đạo, cho dù là Uổng Tử Thành ma đầu, lời kia cũng không thể tin quá nhiều. Thương cảm chính mình lúc trước cảm thấy đối phương là ma đạo chi tổ, lại có loại kia vô lượng thần thông pháp lực, muốn tính kế chính mình không cần nói nhiều, cũng không cần hướng dẫn từng bước, bây giờ cũng là bị gài bẫy cái này quỷ địa phương tới. Về phần tính không có tính tới, Lý Tịch Trần cảm thấy, lấy khổ giới lão tổ loại thân phận này, chẳng lẽ đối với vô tâm đạo nhân coi như không rõ à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục